Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, Thánh Vật. Thánh Cốt. Oanh, màu trắng lóa sóng nhiệt đánh tới, lại tại Liễu Thanh ba thước bên ngoài chôn vùi biến mất. Thần sắc hắn kinh dị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch điện trung lập lấy một tòa cầu thang đá. Phía trên thờ phụng một kiện đồ vật. Cái này đồ vật bao phủ tại một tầng màn sáng bên trong. Mông lung, lờ mờ có thể thấy được tựa như là một khối trong suốt sáng long lanh ngọc thạch. Yếm hỏa thủ lĩnh, cái này chính là của các ngươi thánh vật. Hắn hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm bên cạnh yếm hỏa đầu người lĩnh. Cái sau khẽ vuốt cằm, cung kính nói, đại nhân, ngài gọi ta Tiếu Khắc liền tốt. Bẩm đại nhân lời nói. Đây chính là chúng ta yếm hỏa người đời đời kiếp kiếp cung phụng thánh vật. Tiếu Khắc tràn đầy cung kính giải thích nói. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đánh giá trên bệ đá cái gọi là thánh vật. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa như là một khối ngọc thạch. Nó trong suốt sáng long lanh. Nhưng cẩn thận nhìn một cái phát giác càng giống là một đoạn xương. Xương, Liễu Thanh âm thầm ngạc nhiên. Suy đoán chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại xương. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể cầm lên nhìn xem sao? Dù sao cũng là đồ của người ta. Dù sao cũng phải hỏi một tiếng đi. Đại nhân ngài mời, tùy tiện nhìn, nếu là ngài ưa thích trực tiếp lấy đi chính là. Tiếu Khắc một mặt nịnh nọt nói. Lời này để Liễu Thanh có chút không nói gì. Tâm lý bao nhiêu có chút xấu hổ. Quá nhiệt tình a. Tiếu Khắc nhiệt tình để Liễu Thanh có chút không thích ứng. Người ta đời đời kiếp kiếp cung phụng thánh vật nói cho thì cho. Tùy tiện cầm, không nghĩ ra, hắn lắc đầu tán đi hoang đường suy nghĩ. Liễu Thanh từng bước một đi đến cầu thang đá, nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung mông lung chùm sáng. Hắn thân thủ chậm rãi xuyên qua chùm sáng bắt lấy cái kia một đoạn trong suốt ngọc cốt. Ông, bắt tay trong tích tắc. Ngọc cốt hơi hơi chấn động một cái, có lực lượng cường đại tuôn ra, nhưng bị Liễu Thanh chế trụ. A, Liễu Thanh phát ra một tiếng kinh nghi, cảm giác trong tay ngọc cốt bên trong ẩn giấu một cỗ lực lượng thần bí. Tựa hồ cùng chính mình vừa mới lấy được một tia sơn hải giới bản nguyên chi lực cực kỳ tương tự. Mà lại cái này một đoạn ngọc cốt cực kỳ kiên cố cường đại, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi kích phát ra đến có khả năng hủy thiên diệt địa. Không hổ là thánh vật. Quả nhiên không đơn giản. Liễu Thanh thần sắc run lên. Âm thầm suy đoán đây rốt cuộc là cái gì. Hắn cầm trên tay cẩn thận quan sát. Phát hiện ngọc cốt phía trên có lít nha lít nhít vô số thần bí ký hiệu đang lưu động. Thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Thậm chí còn nhìn thấy không ít trật tự phù văn xen lẫn thành một cái thần bí đồ án. Hắn cứ như vậy cầm lấy ngọc cốt yên lặng lĩnh hội huyền bí trong đó. Muốn ngộ ra cất giấu trong đó bí mật. Ong ong, ngọc cốt chấn động, tách ra oánh oánh quang mang. Mông lung, rất nhanh liền đem Liễu Thanh bao phủ tiến vào. Tình cảnh này rơi vào Tiếu Khắc trong mắt. Hai tròng mắt trợn tròn. Thánh vật thế mà khôi phục rồi. Tiếu Khắc ngơ ngác nhìn Liễu Thanh. Gặp quỷ một dạng. Kỳ thật nó cũng không nghĩ tới Liễu Thanh thế mà có thể đem bọn họ sinh vật kích hoạt lên. Nhìn tình huống là theo thánh vật bên trong thu được một loại nào đó truyền thừa. Cái này khiến Tiếu Khắc trong lòng đối Liễu Thanh càng kính sợ. Món này thánh vật là bọn họ yếm hỏa người đời thứ nhất tổ tiên trong lúc vô tình lấy được. Từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Cuối cùng khai sáng yếm hỏa nhất tộc. Nhưng về sau không rõ ràng vì sao. Thánh vật không còn bị kích hoạt qua, thậm chí cũng không có một vị yếm hỏa tộc nhân có thể thu hoạch được trong đó truyền thừa cùng lực. Lượng, vô số năm qua một mực cung phụng ở chỗ này, thậm chí đều nhanh quên đi nó tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay Liễu Thanh người ngoài này thế mà kích hoạt lên thánh vật. Chẳng lẽ, tổ tiên lưu truyền xuống cái kia nghe đồn là thật? Tiếu Khắc trong lòng hơi động, nhớ tới yếm hỏa tộc nhân đời đời truyền lại một cái truyền thuyết. Đó là đời thứ nhất yếm hỏa nhân tổ chức truyền thừa. Nói cái này thánh vật là theo giam cầm chi địa lấy được. Trong tương lai một thời đại nào đó, nó sẽ lần nữa trở lại thuộc về mình chỗ cũ. Liễu Thanh là theo phương Bắc tới. Có thể kích hoạt thánh vật. Chẳng lẽ tổ tiên nghe đồn là thật? Tiếu Khắc trong lòng suy nghĩ vạn phần, không cách nào bình tĩnh. Mà Liễu Thanh nơi đó đã dần dần lĩnh ngộ được ngọc cốt bên trong một tia lực lượng, nắm giữ trong đó một tia bí mật. Đây là một phần truyền thừa ngọc cốt, hoặc là xưng là thánh cốt. Cái gọi là thánh cốt cũng là thánh nhân xương, hoặc là thánh thú xương. Không nghĩ tới lại là một đoạn thánh cốt. Liễu Thanh thăm thẳm tỉnh lại, trong lòng kinh thán liên tục. Cái này một đoạn ngọc cốt lại là thánh cốt, ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông, còn có sơn hải giới đặc hữu quy tắc chi lực. Nếu là có thể lĩnh hội trong đó cỗ lực lượng kia, liền có thể không nhận sơn hải giới quy tắc ảnh hưởng, thậm chí còn có thể từ đó lĩnh ngộ được sơn hải giới lực đề cao thực lực của mình. Đương nhiên, sơn hải giới lực đặc thù ở chỗ huyết mạch, nhục thân, năng lực thiên phú, trách không được vô số yêu ma thần tộc đều muốn đi vào sơn hải giới. Nguyên lai là tìm kiếm huyết mạch tiến hóa chi pháp, biến đến càng cường đại. Dù sao có một cái cường đại thân thể là vô cùng trọng yếu. Huống chi còn có thể để tự thân huyết mạch tăng thêm một bước. Thậm chí phản tổ, như huyết mạch tổ tiên không có cường giả, cái kia tự thân huyết mạch đồng dạng có thể tiến hóa thành vì đệ nhất thủy tổ. Nhục thân, huyết mạch, thiên phú không có chỗ nào mà không phải là mạnh khủng bố. Sơn hải giới chân chính bí mật ngay ở chỗ này. Chậc chậc, nghĩ không ra ở chỗ này lại có thể lĩnh ngộ ra sơn hải giới lực. Liễu Thanh kinh thán không thôi, vuốt vuốt trong tay thánh cốt. Hắn đã vừa mới từ bên trong lĩnh ngộ được cái kia cỗ thần bí lực lượng, để cho mình trước đó lĩnh ngộ sơn hải giới lực càng thêm cường đại hùng hậu. Mà lại nhục thân cơ thể chính lặng lẽ phát sinh thay đổi nào đó. Thể nội cấp độ sâu có một loại huyết mạch lực lượng tại uẩn dục thuế biến lấy. Đây chính là sơn hải giới lực ảo diệu. Chỉ cần ngộ ra được sơn hải giới giới lực huyền diệu, thì có thể liên tục không ngừng hấp thu sơn hải giới đặc thù lực lượng thối luyện thể phách, tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Của hắn huyết mạch chi lực có chút đặc thù, tựa hồ chính đang hấp thu lấy 3000 đại đạo chi lực không ngừng dung hợp ấp ủ thuế biến lấy. Hấp thu 3000 đại đạo chi lực làm cội nguồn huyết mạch chi lực, đến cùng khủng bố đến mức nào? Có thể diễn sinh ra như thế nào đáng sợ thiên phú? Chẳng lẽ, đến cuối cùng, huyết mạch chi lực diễn sinh ra 3000 đại đạo vì thiên phú chi lực? Cứ như vậy thì kinh khủng. Nếu là lấy 3000 đại đạo chi lực xây dựng ra đến huyết mạch, chỉ vừa tưởng tượng tựu khiến người run rẩy. Liễu Thanh lắc đầu, cảm giác có chút không thực tế a. Dạng này ngưng luyện ra được huyết mạch quả thực không thể để cho huyết mạch, mà chính là đại đạo, đem tự thân cấu thành một cái đại đạo, ở trong chứa 3000 đại đạo bản nguyên diễn hóa đi ra không phải là đại đạo. Được rồi, những thứ này còn rất xa. Liễu Thanh vứt hết tạp niệm, đánh giá ngọc cốt hai mắt, cuối cùng thả lại liễu nguyên vị. Hắn cũng không có lấy đi, bởi vì bên trong lực lượng cùng huyền bí đã bị hắn hiểu thấu đáo, thu được trong đó cơ duyên, cầm lấy cũng không nhiều lắm dùng. Thánh cốt đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Đến ở trong đó ẩn giấu cỗ lực lượng kia tuy nhiên cường đại, nhưng một khi kích phát liền không có. Xem ở Tiếu Khắc nơm nớp lo sợ, mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng cung thuận bộ dáng, Liễu Thanh đều không có ý tư cưỡng chiếm người ta thánh vật. Chúc mừng đại nhân thu hoạch được thánh cốt truyền thừa. Tiếu Khắc lập tức chúc mừng. Hắn cung kính nói, đại nhân, thánh cốt chính là đến từ giam cầm chi địa. Hiện tại vật quy nguyên chủ, xin ngài mang đi nó đi. Ồ, Liễu Thanh kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Khắc. Gia hỏa này là chủ động đưa bảo bối sao? Liễu Thanh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cái này nhiều không muốn ý tứ a. Thánh cốt đến từ giam cầm chi địa sao? Hắn chú ý tới tin tức này. Nguyên lai thánh cốt là theo giam cầm chi địa tới. Trách không được, ngươi khẳng định muốn cho ta không? Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng nhìn trước mắt Tiếu Khắc, hơi nghi hoặc một chút. Yếm hỏa người, hào phóng như vậy sao? Tựa như đại nhân, thánh vật vốn nên thuộc về giam cầm chi địa, là chúng ta tổ tiên mang ra. Hiện tại vật quy nguyên chủ, Tiếu Khắc gương mặt nịnh nọt, trong lòng vô cùng kính sợ. Hắn nghĩ rất rõ ràng, thánh vật căn bản không có khả năng lưu lại. Tại Liễu Thanh nhất kích đả thương nặng bộ lạc tế thần sau thì minh bạch đạo lý này. Cho nên, dứt khoát hào phóng hiến đi lên khá hơn một chút. Quả nhiên, Liễu Thanh suy tư một hồi cuối cùng gật gật đầu. Đã người ta đưa, vậy chỉ thu phía dưới là được. Tuy nhiên đối với hắn vô dụng, nhưng có thể cho người khác dùng a. Có thể kích phát tự thân huyết mạch, tăng cường bản thân huyết mạch chi lực. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cầm các ngươi thánh vật. Quái ngượng ngùng, Liễu Thanh lấy đi thánh cốt. Một mặt thưởng thức nhìn trước mắt Tiếu Khắc. Gia hỏa này, biết làm người a. Như vậy đi, các ngươi đã mất đi thánh vật. Ta trả các ngươi một kiện trấn tộc chi vật. Nói đi, Liễu Thanh trực tiếp lấy ra một tôn chuông nhỏ. Đây là hắn dùng các loại tài liệu phỏng chế Đông Hoàng Trung luyện chế ra tới. Vừa mới ra lò, còn rất mới mẻ. Phía trên bốc lên một chút hỏa khí. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.